Kẻ chuyển sinh cuối cùng. Chương 69, Cuồng nộ Man Nhược Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, Cuồng nộ Man Nhược Vương. Man Nhược Yêu Vương, khoác hắc bào, tay cầm một cái gậy, tiến ra phía trên tường thành, nhìn xuống đám người Vương Nhất Tự. Đứng hai bên là Cửu Chôn Đẳng, Tà Thế Thực, cùng mấy trăm yêu nhân. Hắn nhìn Vương Nhất Tự từ đầu đến chân, chẳng hề giống Viêm Ân Đế trước kia. Tên này xem ra còn trẻ hơn Viêm Ân Đế khi xưa. Rõ ràng hắn không phải Viêm Ân Đế, chắc chắn là quỷ kế của Mị Yêu Tà Chủ. Hắn lại nhìn Mộc Phiến La, Mị Yêu ơi là Mị Yêu, ngươi đường cùng bấn quá lại làm càng. Dám kiếm một tên nhân loại giả làm Viêm Ân Đế đến để gạt ta hay sao? Lá gan thật là không nhỏ a, Mị Yêu Tà Chủ. Các ngươi đến đây có việc gì? Hắn thanh âm trầm trầm nói với Mộc Phiến La. Phiến La không trả lời. Bản tọa đến đây là để tính toán sổ sách lúc trước với ngươi. Vương Nhất Tự lên tiếng. Hắn cũng nhận ra tên Cửu Chôn Đẳng đứng bên cạnh. Phu quân, tên kia chính là tên đã xuất hiện ở Lạc Vẫn Đảo. Liễu Doanh ghé tai nói nhỏ với Vương Nhất Tự. Ta biết rồi. Bản tọa đang nói chuyện với Mị Yêu Tà Chủ. Không đến lượt ngươi xen vào. Man Nhược Yêu Vương gằn giọng. Vương Nhất Tự trở nên bực bội. Đây là lần thứ hai hắn nghe câu này sau khi trở lại yêu giới. Lần trước là Vô Diện Yêu Vương nói ra. Vương Nhất Tự không nói không rằng. Phất tay về phía Âu Dương Kiệt. Âu Dương Kiệt hiểu ý. Liền nhắm thẳng nòng sùng lên cổng thành. Đúng. Một âm thanh chói tai vang lên. Cổng thành bị nứt một lỗ to. Cái bảng đá ghi bốn chữ Mê Linh Cổ Thành nát vụn. Rơi lộp độp trên đất. Man Nhược Yêu Vương giật mình. Gương mặt trở nên đặc sắc. Kia là loại ám khí gì? Sao lại có sức công phá mạnh như thế? Hai tên yêu tướng cùng lũ yêu nhân lâu la gương mặt cũng hiện lên ngưng trọng. Thứ nhất, Vương Nhất Tự giơ một ngón tay lên nói. Bản tọa rất ghét những kẻ khinh dễ bản tọa. Thứ hai, chấm. Hắn lại đưa thêm một ngón tay. Bản tọa rất ghét những kẻ dám động đến phu nhân của bản tọa. Bản tọa vốn đến đây là để tính toán sổ sách với ngươi. Nhưng ngươi lại làm cho bản tọa cảm thấy không được vui cho lắm. Một vòng tròn trận pháp hiện ra. Tiểu Long Long, Tiểu Mãng, Thanh Thanh được triệu hồi ra. Vi Nghi cùng Liễu Danh nhảy lên đầu khế ước thú của mình. Tố Tố cũng đem ra Thiên Ma Cầm. Thi triển màn chắn hộ giáp cho tất cả những người ở đây. Đám đệ tử đứng phía sau cũng sẵn sàng binh khí. Chỉ chờ lệnh từ trưởng môn. Hân Di và Phiến La bộc phát ra khí tức. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Man Nhược Yêu Vương khóe miệng hơi giật. Năm xưa, các ngươi liên kết lại. Chống đối phu nhân yêu dấu của bản tọa. Hôm nay, bản tọa sẽ trả lại cho các ngươi gấp đôi. Vương Nhất Tự chỉ tay lên phía tường thành. Các bảo bối, san bằng Mê Linh Cổ Thành cho bản tọa. Chỉ chờ có vậy, đám đệ tử liền hùng hổ lao đến phía tường thành. Long Nhân Đường cũng đồng loạt cất người bay lên phía trên cao. Một đám nhân loại cùng một đám long tộc cũng dám làm càng. Man Nhược Yêu Vương âm trầm, nện mạnh cây gậy xuống nền. Thi triển ra một vòng tròn trận pháp to lớn phía trước cổng thành. Từ trong trận pháp, xuất hiện ra rất nhiều yêu thi, thực lực đều trên võ sư. Hai tên yêu tướng cùng đám yêu nhân lâu la cũng nhảy lên đối đầu với long tộc. Tất cả xông lên, toàn giết, Man Nhược Yêu Vương hô lớn. Man Nhược Yêu Vương, hắn vì sao lại dám chống lại Viêm Ân Đế? Đơn giản vì hắn không xem Vương Nhất Tự đứng phía dưới là Viêm Ân Đế. Nhân loại kia không sử dụng thực lực bản thân. Mà dựa vào những người bên cạnh hắn. Đây không phải tác phong của Viêm Ân Đế mà hắn biết. Viêm Ân Đế lúc trước không nói nhiều như vậy. Lạnh lùng, quyết đoán, nếu như không thuận sẵn sàng ra tay tàn sát. Điều này càng làm cho niềm tin của hắn thêm mãnh liệt. Nhân loại kia chắc chắn không phải Viêm Ân Đế. Chỉ là quỷ kế của Mị Yêu Tà Chủ mà thôi. Ả muốn tranh giành lại ngôi vị nữ vương. Vì thế đã bày ra cái trò lừa gạt này. Nhưng ta, Man Nhược Yêu Vương không hề ngốc. Ta thông minh hơn tên vô diện kia. Trò quỷ kế này của ngươi làm sao qua mắt được ta? Chấm, đúng, Âu Dương Kiệt nhắm bắn vào đám thi yêu, gây ra một hố lớn trên mặt đất. Hai mươi mấy con thi yêu xác văng lên tư tung. Lục Thiên Cầm cũng thi triển Hàn Băng Kiếm Quyết lao tới. Xé toạc đội hình quân địch phía trước. Chúng sư đệ cũng là lao lên mặc sức chém giết lũ thi yêu. Trong phút chốc nhanh chóng làm giảm hơn phân nữa số thi yêu do Man Nhược Yêu Vương triệu hồi ra. Phía trên, Long Hân Di cùng ba phó đường chủ cũng đang giao chiến với hai tên yêu tướng. Cửu Chôn Đằng phất quạt, hàng hà những ám khí bay đến đám Long Nhân Đường. Nhưng tất cả dễ dàng bị Hân Di gạt đi hết. Tả Thế Thực tay cầm đao lao vào ba phó đường chủ. Tả Xung Hữu Đột, nhưng đều là không thể chiếm thượng phong. Đám yêu nhân từ bên trong thành ào ra mỗi lúc một nhiều. Số lượng lên đến vài vạn. Phía sau, Tố Tố cùng Liễu Doanh thay nhau hỗ trợ cho đám đệ tử. Người thì thi triển màn chắn, người thi triển cường hóa thân thể. Hoa Vi Nghi cũng ra lệnh cho Thanh Thanh tham chiến cùng đám đệ tử. Thanh Thanh vừa sử dụng kỹ năng điều khiển thổ thạch tạo nên những rào chắn bằng đất đá, ngăn cản đà tiến công của đám yêu nhân. Vừa dùng thân thể đánh tới. Nó là một con rắn mang một nửa của rồng. Lại là thạch thổ hệ. Thân thể bao phủ bởi lớp vảy cứng cáp không kém gì sắt thép. Nên những đòn tấn công vật lý của đám yêu nhân chả thấm gì nó. Mộc Phiến La cũng không đứng yên mà nhìn. Nàng vận khí tức, nhảy thẳng lên tường thành. Một đối một với Man Nhược Yêu Vương. Mị Yêu Cuồng Trảo, nàng thi triển là trảo pháp. Một bàn tay yêu nhân xuất hiện, quét ngang đến trước người Man Nhược Vương, mang theo bàng bạc mấy mươi yêu trảo khí. Man Nhược Vương nhảy lui lại mấy bước, thi triển trận pháp, triệu hồi ra hai con thạch nhân cao 3-4 thước, che chắn, dẹt, dẹt, yêu trảo đánh vào thạch nhân, cũng chỉ để lại vài vết xước trên người chúng. Phiến La nhíu mày, trực vận thân pháp lao đến. Man Nhược Vương liền thi triển một vòng tròn trận pháp dưới chân. Sau đó bản thân trở nên cực kỳ linh hoạt. Hắn lướt tới quét ngang cây gậy về phía Phiến La. Hai tên thạch nhân cũng đánh tới. Bành, bành, Phiến La lui lại 2-3 bước. Nàng không hề bị đánh trúng vì đã có màn chắn của Tố Tố bảo vệ. Thật là rắc rối. Phải tiêu diệt được à thi triển màn chắn kia trước. Dứt lời, Man Nhược Vương liền thi triển thuật triệu hồi. Triệu hồi ra một đám biển bức, thân hình giống nhân, nhưng đầu rơi và cánh rơi. Bọn chúng sau khi được triệu hồi, liền bay nhanh về phía Trương Tố Tố. Cộc, cộc, cộc, Trương Tấn giơ Gatling Gun lên, nhằm về phía đám biển bức mà bóp cò. Muốn ám sát sư nương ta, tiếp tục nằm mơ đi. Cộc, cộc, cộc, đạn bay vù vù đến đám biển bức trên không. Bọn chúng dù di chuyển rất nhanh cũng không thể nào né tránh hết được loạt đạn lao đến nhiều không đếm xuể kia. Từng con bị bắn hạ, rơi lộp độp xuống đất. Sư nương yên tâm, có đệ tử bảo vệ cho người. Trương Tấn đứng che cho Tố Tố. Đa tạ ngươi, Tố Tố mỉm cười, ngón tay vẫn tiếp tục nhảy múa trên dây đàn. Chỉ hơn nữa canh giờ, xác hàng vạn yêu nhân nằm la liệt bên dưới tường thành. Máu chảy lênh láng khắp cả. Đám đệ tử đánh giết vô tận phía bên trong Mê Linh cổ thành. Cứ gặp yêu nhân là giết sạch, không chừa lại mội mống nào. Hai tên Cửu Chôn Đằng và Tà Thế Thực cùng đám yêu nhân giao chiến với Long tộc phía trên không cũng không mảy may có cơ hội nào. Tất cả đều bị Long Nhân Đường quét sạch. Cửu Chôn Đằng cũng là bị Long Hân Di đánh cho quạt rách áo tàn, thở không ra hơi. Tên Tà Thế Thực thì thảm hơn. Tay trái hắn lúc này đã bị phế, sức lực cũng không còn bao nhiêu, bị ba phó đường chủ vờn cho không thể lơ lỏng mà chớp mắt. Loại yếu đuối như các ngươi mà cũng dám đối đầu với Long tộc ta, cũng là nhanh chết đi. Hoàng phó đường chủ hét lớn. Phía trên tường thành, Man Nhược Yêu Vương gương mặt trở nên ngưng trọng. Đám thuộc hạ của hắn đều rất nhanh bị tiêu diệt. Quân số từ mấy ngàn vạn, bây giờ chỉ còn vài trăm. Nhưng hắn bây giờ cũng không thể để tâm đến chuyện đó. Trước mặt hắn là Mị Yêu Tà Chủ đang điên cuồng lao đến. Hai tên thạch nhân do hắn triệu hồi vừa nãy đã bị Phiến La xé toạc, vỡ vụn ra. Hắn nhăn mặt né tránh những đòn tấn công của Mộc Phiến La. Thật không thể ngờ, đám nhân loại và long tộc kia lại mạnh đến vậy? Hắn đã quá tự tin. Một mình có thể đối phó với đám này. Dù sao cũng chỉ có hơn 2.000 nhân. Biết trước như vậy, hắn đã nhờ đến Vô Diện trợ giúp. Nhưng tất cả đã quá trễ. Bây giờ đi cầu cứu Vô Diện đã là không thể. Bành, Long Hân Di vận Long Chảo Thủ đánh thẳng vào ngực Cửu Chôn Đằng. Đem hắn đánh bay xuống đất. Cả người giật giật mấy lần. Phun máu mà chết. Bên kia, Tà Thế Thực cũng bị một kích đâm xuyên ngực. Thân thể rơi xuống. Hai tên yêu tướng bỏ mạng. Bây giờ chỉ còn lại một mình Man Nhược Yêu Vương. Hắn gương mặt trở nên giận dữ. Bộc phát ra hết khí tức. Vận thân pháp bay lên rất cao. Hắn ngước nhìn xuống đám người ở phía dưới hét lớn. Man Tà Phá Nhược Nộ. Bàng bạc yêu khí bỗng chốc hội tụ quanh người hắn. Một vòng tròn cực lớn cũng xuất hiện phía trên cổ thành. Không ổn. Tất cả mau rút. Mộc Phiến La khẩn trương hét lớn. Đám đệ tử gương mặt hiện lên đặc sắc khi nhìn cảnh tượng trên bầu trời. Liền lập tức vận thân pháp lao ra khỏi cổ thành. Đúng. Một tiếng nổ long trời vang lên. Yêu khí bàng bạc nổ lan ra. Như một quả bom. Mộc Phiến La nhanh chóng vận khí tức chống đỡ. Đúng. Đúng, đúng, đám đệ tử phía dưới, cùng Long Nhân Đường đang lơ lửng phía trên bị áp lực từ vụ nổ hất văng ra xa hơn mấy mươi thước. Cả bọn nằm dạp trên đất, phun máu, nếu không có hai lớp màn chắn của Trương Tố Tố và Tiểu Long Long thì cả bọn đã đi ngắm gà khỏa thân hết rồi. Mộc Phiến La cũng bị dư chấn của vụ nổ hất văng về phía sau. Gương mặt nàng hiện lên ngưng trọng, hắn bạo nộ. 2-3 phút sau, đất cát dần dần tiêu tán. Hơn một nửa mê linh cổ thành bị thổi bay. Tạo thành một cái hố khổng lồ. Ngổn ngang gạch đá, Man Nhược Yêu Vương đứng đó. Thân thể cao đến hơn 40 thước. Ánh mắt âm trầm, đám đệ tử khóe miệng co giật. Man Nhược Vương vung gậy. Quét ngang về trước, tạo thành một đợt xung kích sóng. Lao đến đám người phía dưới. Chết đi, hắn cả giận hét lớn. Sóng xung kích lao đến, phá nát màn chắn hộ giáp do Tố Tố và Tiểu Long Long tạo ra. Bành, một tiếng nổ lớn vang lên, bụi đất bay tứ tung. Năm đó, bản tọa tha cho ngươi một con đường sống, là để ngươi hối lỗi, có thể chuyên tâm phụng sự nữ vương mị yêu. Vương Nhất tự lấy ra Sát Thiên Ma Hoàng kiếm, nhưng xem ra ngươi không hề biết trân trọng cái mạng mà bản tọa ban cho. Vương Nhất tự đứng ở phía trước mấy phu nhân. Vận lên khí tức. Vậy để bản tọa lấy lại nó vậy. Man Nhược Yêu Vương nhíu mày nhìn xuống Vương Nhất tự. Liền sau đó thi triển ra một trận pháp cực lớn. Vòng tròn trận pháp bao phủ một khu vực rộng lớn. Từng đợt thi yêu. Thạch nhân, biển bức, hung thú xuất hiện. Con số lên đến hơn 20 vạn. Đám đệ tử Thương Sơn phái khóe miệng giật liên hồi. Nhìn đám yêu thú được triệu hồi ra. Số lượng quá kinh khủng. Nếu ngươi là Viêm Ân Đế, có giỏi thì đến đây. Man Nhược Vương hét lớn. Giết cho ta. 20 vạn con yêu thú hung hăng. Điên cuồng lao lên phía trước. Hướng về đám người Thương Sơn phái. Ào. Một luồng hắc khí khổng lồ chợt phát ra. Bao bọc lấy thân thể Vương Nhất tự. Không gian dần trở nên u tối. Cả một khoảng không bị hắc khí bao trùm. Để bản tọa toại nguyện cho ngươi. Vương Nhất tự thản nhiên nói. Vạn kiếm vi vật. Keng, keng, keng. Hàng trăm hàng ngàn kiếm khí xuất hiện. Cuốn theo tất cả vũ khí trên chiến trường. Tạo thành một đợt sóng kiếm khổng lồ. Vương Nhất tự ngón tay vận khí tức. Điều khiển sóng kiếm lao nhanh đến đám yêu thú. Dẹt, dẹt, dẹt. Cơn sóng kiếm quét qua mấy mươi vạn con yêu thú. Để lại phía sau xác chết ngổn ngang. Dẹt, dẹt, dẹt. Đợt sóng kiếm khổng lồ như một con rồng quét ngang qua chiến trường. Chỉ trong chưa đầy một phút. Toàn bộ yêu thú đều bị cuốn phăng đi. Quét sạch toàn bộ. Long Hân Di. Toàn bộ Long Nhân Đường. Cùng toàn bộ đệ tử Thương Sơn phái. Ngây ra như phỗng khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Một chiêu quét sạch hơn 20 vạn yêu thú. Đây là cái gì sức mạnh? Là cái gì nghiêu bức? Long Hân Di ngay thời điểm này đã chính thức rõ ràng. Với sức mạnh đó, trưởng môn có thể dễ dàng tiêu diệt cả yêu giới. Lòng tự tôn của nàng cũng hoàn toàn biến mất. Trước cái sức mạnh hủy thiên diệt địa kia, nàng bỗng chốc trở nên nhỏ bé đến không tưởng. Là cửu trảo thần long, là người đứng đầu long tộc, nàng lúc nào cũng tự cho mình là hơn hết thảy. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng này, nàng đã ngộ ra được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Long Hân Di cười đắng chát, sóng kiếm ảo ảo bay lên trên cao, nhằm hướng Man Nhược Yêu Vương mà đâm tới. Man Nhược Vương lúc này cả kinh, vội vàng quét một gậy chống lại. Vương Nhất Tự cũng nhảy lên cao, vung sát thiên ma hoàng kiếm, chém bồi thêm mấy nhát. 7-8 đạo hắc kiếm khí khổng lồ lao vun vút tới Man Nhược Yêu Vương. Dẹt, dẹt tê tê tê, dẹt tê tê tê, không gian như bị xé toạc ra. Sóng kiếm đâm xuyên qua ngực của Man Nhược Vương. Lại sau đó 7-8 đạo hắc kiếm khí chém tới, xuyên qua người hắn. Dầm, dầm, thân thể khổng lồ của Man Nhược Yêu Vương bị chém thành 8 đoạn. Rơi xuống đất, kèm theo cát đất bay tứ tung. Đám đệ tử Thương Sơn phái nuốt một ngụm nước bọt. Trưởng môn Uy Vũ, Lục Mẫn Nhi hét lớn. Trưởng môn Uy Vũ, trưởng môn Uy Vũ. Liền sau đó đồng loạt đám đệ tử cùng đồng thanh. Cách trương.